Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, biếu tặng đại lễ, chương 154, biếu tặng đại lễ, trên thảo nguyên, một đám ngựa hoang dừng lại, có chút bất an qua lại dẫm đạp, có vẻ rất táo bạo, đây là một đám cường hãn tiền sử đàn ngựa hoang, thân thể cao to, ít nhất đều có cao 2 mét. Thực sự không thể nào tưởng tượng được đây là ngựa hoang. Đặc biệt này một thất hùng tráng cực kỳ màu xanh ngựa hoang. Đây chính là đàn ngựa hoang vương giả, ngựa hoang vương, nhưng là, nguyên bản nên thô bạo dâng trào ngựa hoang vương, nhưng có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ, khuất phục, tê, vạn ngựa hí hống, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động thảo nguyên nơi sâu xa, này một tiếng lại một tiếng gào thét. Đầy dẫy một loại không cam lòng, còn có một vị vương giả cô đơn, ngựa hoang vương thần phục hạ xuống. Hết cách rồi, căn bản là không có cách cùng Lâm Giật cái này tiếp cận 10.000 cân sức mạnh người đối lập. Không ở một cấp bậc, hơn nữa, lần này vẫn là nó chủ động chào đón, muốn bắt nạt này một đám nhìn như rất nhỏ yếu sinh vật. Đáng tiếc, không nghĩ tới nó không chỉ có bị Lâm Giật cho bắt giữ. Liên đời nó toàn bộ tộc đều giống nhau bị bắt hoạch. Ngựa hoang vương liền đại diện cho toàn bộ đàn ngựa hoang. Bị thuyết phục vương giả như trước có thể kinh sợ toàn bộ đàn ngựa hoang. Tự nhiên không một thớt dám chạy trốn. Quả nhiên, làm Ngô Dũng chờ người tới rồi giờ. Chấn động nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hơn một vạn thớt ngựa hoang. Thân thể hùng tráng, nhưng có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Phảng phất bị cái gì bị khuất phục như thế, ủng ục, có người nuốt nước bọt, dù gì nói, này 10.000 ngựa hoang liền như thế được, chẳng phải là nói chúng ta có 10.000 kỵ binh, đây là một cái thế nào tình cảnh, tất cả mọi người, đều chấn động, nhìn trước mắt lít nha lít nhít ngựa hoang, không có một thớt một mình thoát ly đội ngũ, thậm chí, ở những này đàn ngựa hoang bên trong, còn có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu ngựa hoang. Chính căng thẳng sợ dệt tránh né ở mã trong đám mơ siêu cái này đàn ngựa hoang. Có lớn có nhỏ, tự nhiên là tùy tùng ngựa hoang vương khoảng chừng, không hề rời đi, hiện tại, Lâm Giật còn ngồi ở đây thớt ngựa hoang vương trên người. Sắc mặt vô hạn vui sướng, đây là một lần thu hoạch khổng lồ, Ngô Dũng, các ngươi mỗi người chọn một thớt ngựa hoang. Hắn trực tiếp hạ lệnh, sau đó... Ngô Dũng đám người sắc mặt mừng như điên, không chần chờ chút nào liền vọt tới, liền muốn chọn những này ngựa hoang. Thế nhưng, những này đàn ngựa hoang có vẻ rất táo bạo, điên cuồng gào thét, tựa hồ đang cảnh cáo. Tình huống này, để mọi người lại có chút chần chờ, thật sợ dệt kinh chạy những này ngựa hoang. Vậy thì buồn cười, bất quá, Lâm Giật sắc mặt có chút tức giận, nhìn chằm chằm dưới thân ngựa hoang vương. Một luồng khủng bố sát ý lan tràn ra, tê, quả nhiên, này một thớt ngựa hoang vương chịu đến uy hiếp, lập tức hí dài một tiếng, đầy dẫy một luồng phẫn nộ, chính hướng về đàn ngựa hoang biểu đạt ý của nó cùng mệnh lệnh. Lần này đàn ngựa hoang có chút rối loạn, trong lúc nhất thời, toàn bộ đàn ngựa hoang điên cuồng hí dài lên, có vẻ rất táo bạo, thế nhưng... Cuối cùng những này đàn ngựa hoang không thể không yên tĩnh lại. Từng thớt rồi từng thớt không cam lòng bị Ngô Dũng chờ người chọn. Cuối cùng, 5.000 hùng tuấn ngựa hoang bị bọn họ chọn lựa ra. Thậm chí chính là Đào Khiết cùng Quỷ Nhất đều từng người thu được một thớt ngựa hoang. Thực sự có chút hưng phấn. Hai người cũng không nghĩ tới. Lâm Giật dĩ nhiên chịu cho từng người một thớt ngựa hoang. Thực sự hưng phấn không thôi, đặc biệt cô gái kia, quả thực chính là kích động không cách nào tự chủ, khuôn mặt đỏ chót, suýt nữa không nhào tới mạnh mẽ hôn trên thủ lĩnh một cái. Quá có yêu, Ngô Dũng, người dẫn dắt 5.000 kỵ binh đi mài rũa, ta phải nhanh một chút nhìn thấy một nhánh cường hãn đội kỵ binh ngũ. Hy vọng ngươi đừng phụ lòng ta kỳ vọng giờ khắc này. Lâm Giật sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo. Để Ngô Dũng sắc mặt nghiêm túc, nội tâm cảm giác hưng phấn lại cảm thấy áp lực trọng đại. Bất quá, giờ khắc này nắm giữ 5.000 ngựa hoang, muốn hình thành chân chính kỵ binh còn cần thời gian dài tôi luyện mới được. Ngô Dũng lập tức trả lời. Xin thủ lệnh yên tâm, ta sẽ dẫn ra một nhánh vô địch kỵ binh đến tất cả mọi người. Theo ta xuất phát, chúng ta muốn thích ứng kỵ binh tác chiến. Ai như cho ta đi dây xích, cẩn thận lão tử búa, hắn sắc mặt hung hãn ồn ào. Sợ đến 5.000 chiến sĩ sắc mặt ve mùa đông, Lâm Dật khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng chờ mong, nói rằng, đi thôi, ta chờ mong các ngươi trưởng thành, tương lai cần các vị huynh đệ đồng thời nỗ lực vâng. Thủ lĩnh, một tiếng chỉnh tề giống to, tiếp theo đội ngũ quay lại đầu ngựa, ở Ngô Dũng dẫn dắt đi hướng Thảo Nguyên một phương hướng chạy đi. Ẩm ầm ơ siêu, 5.000 ngựa hoang chạy trồm, mang theo 5.000 chiến sĩ xuất phát, đi tiến hành mài rũa, muốn hóa thành một luồng cường hãn kỵ binh. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, muốn thành tựu kỵ binh, còn nhất định phải tiến hành cường độ cao hơn huấn luyện cùng mài rũa. Bằng không chỉ là một đám người ô hợp, nhìn bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng cuốn lấy đầy trời bụi mù biến mất ở nơi này. Lâm Dật mới khôi phục như cũ. Hắn phân phó nói, Quỷ Nhất, ngươi trước tiên cùng Đào Khiết đồng thời trở lại, mau chóng chọn nhân viên thành lập ám sát đội ngũ, vâng. Thủ lĩnh, Quỷ Nhất sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lĩnh ra lệnh, trực tiếp quay lại đầu ngựa, cùng một bên hưng phấn không thôi Đào Khiết cùng rời đi. Nhanh chóng chạy trốn mà đi, hai người tuy rằng lần thứ nhất cưỡi ngựa, thế nhưng bản thân sức mạnh mạnh mẽ. Cho dù không có một ít cưỡi ngựa công cụ, như trước có thể vững vàng ngồi ở trên lưng ngựa, đây chính là sức mạnh ưu thế. Còn lại Lâm Dật một người, còn có hơn một nửa đàn ngựa hoang, chính yên tĩnh thấp thỏm chờ đợi, toàn bộ đàn ngựa hoang đều bị phân liệt, hình thành một cái lệnh bọn chúng bi ai tình cảnh. Đây là bộ tộc bị đánh tan, yên tâm, ngươi bộ tộc không có tán. Ngươi vẫn là bọn chúng vương giả, Lâm Dật xem thường an ủi một câu. Lời này, tựa hồ đưa đến từng tia một tác dụng, để trầm thấp ngựa hoang vương có chút ngẩng đầu lên. Tiếp đó, Lâm Dật trầm tư một hồi, liền mang theo còn lại 6.000 ngựa hoang nhanh chóng chạy như điên. Phương hướng chính là này đi ra tiểu tụ tập, hắn đây là muốn đem 6.000 ngựa hoang mang tới nơi đó. Cũng không có mang về thế lực bản bộ. Đây là một cái thận trọng cân nhắc, cảm thấy hiện tại không thể như vậy lộ liễu, bằng không đưa tới phiền toái rất lớn. Giờ khắc này, ở này một cái tiểu tụ tập bên trong, Diêm Thanh La chính bắt đầu thống lĩnh hiệu lệnh toàn bộ tụ tập. Đây là nàng lần đầu nắm giữ lớn như vậy một cái quyền lợi. Nội tâm nói không kích động đó là giả, thế nhưng vừa nghĩ tới này một người thanh niên. Nhất thời có loại bất đắc dĩ cả mơ siêu những này chung quy là thuộc về người khác. Tất cả những thứ này đều là thanh niên kia, tuy rằng nhìn như bỏ mặc nàng tự do thống suất cái thế lực này. Nhưng mơ hồ có một loại khống chế, không tồn tại, lại sâu khắc vào tâm mơ siêu ầm ầm ầm mơ siêu. Đột nhiên, mặt đất chấn động, càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục gây nên cái này tụ tập người chú ý. Trước tiên phát hiện chính là Hà Chấn Hải chờ người mạnh mẽ. Trước tiên cảm giác không hay, hay tượng có vạn mã đang lao nhanh. Lần này khác, chính đang xử lý một ít chuyện Diêm Thanh La sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh chóng lao ra, nàng bây giờ cả người tinh lực ầm ầm, sức mạnh mạnh mẽ, có tới hơn 1.000 cân. Đó là ngàn năm chu quả công hiệu. Hơn nữa, nàng bởi dùng một khối màu xanh bố trù bao lấy mặt của mình. Vì lẽ đó không ai nhìn rõ ràng, kỳ thực dung mạo của nàng đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Đó là ngàn năm chu quả công hiệu thần kỳ. Chuyện gì xảy ra, Diêm Thanh La vừa đến, tiếng nói nghiêm túc, thậm chí có thể nghe thấy từng tia tràn ngập sát cơ. Hà Chấn Hải sắc mặt nghiêm túc, nói rằng, đây là một luồng chấn động. Từ Thảo Nguyên phương hướng truyền đến, dường như là rất nhiều ngựa hoang đang lao nhanh, bẩm báo thống lĩnh. Thảo Nguyên phương hướng có rất nhiều ngựa hoang bôn ba đến, quả nhiên. Phía trước một bóng người vội vàng chạy tới, bẩm báo như thế một cái tin. Ở đây, Hà Chấn Hải đám người sắc mặt đều thay đổi, mà Diêm Thanh La nhưng ánh mắt lấp lóe, nội tâm mơ hồ có chút vui sướng. Đây là một tin tức tốt. Hơn nữa, đi đầu có một người, dường như cưỡi một thớt đặc biệt to lớn ngựa hoang, chính dẫn vô số đàn ngựa hoang chạy tới. Mục tiêu dường như là chúng ta nơi này, tên kia đội viên sắc mặt giật mình nói. Cái gì, mọi người tại đây sắc mặt kinh hãi. Sau đó nhanh chóng cả đội, lập tức tuôn ra cái này tụ tập. Rất nhanh, Hà Trấn Hải đám người đi tới sơn cốc ở ngoài, vừa vặn nhìn thấy trước mặt chạy tới vô số đàn ngựa hoang. Sóng khí lăn lộn, bụi bặm ngập trời, này một đám ngựa hoang hình thành một luồng đáng sợ dòng lũ. Khủng bố sóng khí đập vào mặt, cả kinh mọi người sắc mặt đại biến. Sau đó, Hà Trấn Hải sắc mặt chấn động, tiếp theo vui sướng cực kỳ. Nhìn rõ ràng này một đạo dẫn đầu bóng người là ai? Là thủ lĩnh đến rồi. Coi là thật, mọi người sắc mặt chấn động. Phát hiện vẫn đúng là chính là Lâm Dật cái này thủ lĩnh. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác không rõ chính là. Hắn từ nơi nào làm ra nhiều như vậy ngựa hoang? Ầm ầm, đàn ngựa hoang ầm ầm vọt tới. Ở trước mắt mọi người đình chỉ. Vô cùng chỉnh tề. Phảng phất chính là một thể thống nhất, đây chính là ngựa hoang vương then chốt tác dụng, có một con ngựa vương tồn tại, liền có thể hiệu lệnh toàn bộ đàn ngựa hoang, đương nhiên nếu như cái này bộ tộc vương giả mới được. Ha ha ha, Lâm Dật dục ngựa mà đến, cười ha ha, coi là thật là vui sướng vô hạn, hắn chớp mắt liền đến mọi người trước mặt, này một thớt cao to ngựa hoang vương đang khó chịu gào thét. Đánh hắt xì. Trước mắt, Diêm Thanh La sắc mặt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn thanh niên trước mắt, bỗng nhiên phát hiện có chút quỷ dị à, cái tên này vừa mới rời đi một ngày không tới, tại sao trở về, còn mang theo một đoàn ngựa hoang, ít nhất có mấy ngàn. Thanh La, đây là ta đưa cho ngươi một món lễ lớn, còn có này thớt màu xanh ngựa hoang vương, cũng là muốn tặng cho ngươi, thế nào, còn hài lòng không? Lâm Dật cười nói như vậy một câu, cái gì, mọi người há hốc mồm, sắc mặt kinh hãi, thực sự khó mà tin nổi. Hà Trấn Hải cùng Chử Phi Hổ hai người nhìn nhau ngơ ngác, đều nhìn ra lẫn nhau nội tâm chấn động, đây là muốn đưa mấy ngàn cường hãn ngựa hoang cho nữ nhân này. Thủ lĩnh từ đâu muốn tới, mà Diêm Thanh La vẻ mặt sững sờ, nội tâm mạnh mẽ run lên, có vật gì đó bị xúc động. Nàng một đôi lành lạnh con mắt, chính phức tạp nhìn thanh niên trước mắt, đây chính là một vị thủ lĩnh, là nàng vận mệnh chuyển biến một cái then chốt, lại đây, đem dòng máu của ngươi cho ta. Lâm Dật không nói nhà mơ siêu tuy rằng, nàng không rõ ràng lời này ý tứ, thế nhưng vẫn là như trước làm như thế, chỉ thấy, nàng giơ lên tay trái, ở mình đồng thau chiến thương phong trên miệng vạch một cái. Máu đỏ tươi chảy xuôi hạ xuống. Rất nhanh, Lâm Dật lấy ra dòng máu của nàng. Ở mọi người chấn động vẻ mặt dưới. Bắt đầu ở ngựa hoang vương cái trán khắc họa lên. Đây là một cái thần bí cổ lão ký tự. Không rõ ràng ý tứ. Thế nhưng, sau một khắc tất cả mọi người ngơ ngác kinh hãi. Liền nhìn thấy này một viên huyết sắc ký tự. Dĩ nhiên nhảy lên mà lên. Ở trên hư không không ngừng biến hóa lấp lóe. Cuối cùng răng rắc phân liệt thành một lớn một nhỏ hai nửa. Nhỏ bé bay vào Diêm Thanh La mi tâm mơ siêu mà lớn một khối. Dĩ nhiên bay vào này một tớt ngựa hoang vương trái lương tâm. Trong phút chốc, ngựa hoang vương điên cuồng rít gào. Ngang nhiên mà lên, có vẻ vô cùng phẫn nộ cùng táo bạo. Tê, một tiếng gào thét, chấn động như lôi, khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này. Lâm Dật sắc mặt cũng thay đổi, nhìn này đột nhiên cuồng bạo lên ngựa hoang vương, lại nhìn thấy Diêm Thanh La thân thể run rẩy, tựa hồ chịu đựng to lớn thống khổ, cho ta yên tĩnh, Lâm Dật sắc mặt giận dữ, gầm thét lên dùng sức, hai tay mạnh mẽ ngăn chặn này điên cuồng ngựa hoang vương. Cuối cùng đem ép tới yên tĩnh lại, hết chương.